Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiêm Hỉ nghĩ lại, thấy chủ nhiệm nói cũng đúng, bèn đi thông báo tin tốt này cho Newton. Khi nghe xong, Newton không cảm thấy buổi bảo vệ sẽ khó khăn. Cậu ta chỉ có một điều băn khoăn, giáo sư Vệ, lúc đó cô cũng tham gia chứ, nếu cô có mặt, xin hãy nương tay với tôi. Mây trong suy nghĩ của Newton, chỉ cần Vệ Thiêm Hỉ không đặt câu hỏi, cậu ta chắc chắn có thể gánh cả buổi bảo vệ, nhưng nếu cô có mặt và hỏi một số vấn đề hóc búa, rất có khả năng cậu ta sẽ không tốt nghiệp được. Vệ Thiêm Hỉ nhanh chóng nhận ra sự lo lắng của cậu ta, mỉm cười nói. Cậu yên tâm, một khi tôi đã chấm luận án của cậu là xuất sắc, tôi sẽ không bắt bẻ thêm. Cậu có nghe qua một câu nói của người Hoa không? Giang hồ tan cuộc, gặp lại là kẻ thù. Sau khi cậu trở về đại học Lăn, chúng ta tuy vẫn là bạn bè, nhưng trong học thuật, nhiều chuyện sẽ không còn chia sẻ được nữa. Cậu đã rất am hiểu lĩnh vực tính toán vật liệu rồi. Từ nay về sau nên phát triển ra sao, cậu cần tập trung vào nhánh nào, đều phải do chính cậu quyết định, tôi sẽ không hỗ trợ nữa. Ngay cả buổi bảo vệ của cậu, các giáo sư khác có thể sẽ đưa ra ý kiến hoặc góp ý về công trình nghiên cứu trong luận án, nhưng tôi thì không. Lý do có hai, thứ nhất, tôi không muốn cách tư duy của tôi hạn chế tư duy của cậu. Từ đây về sau, cậu phải tự quyết định con đường phát triển của mình. Từ lời cậu vừa nói, tôi nhận ra rằng ý kiến của người khác sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Nhưng nếu là ý kiến của tôi, nhất định sẽ làm cậu đê, a, o động. Thứ hai, tính toán vật liệu trong mắt tôi là một kho báu. Sau khi cậu tốt nghiệp, chắc chắn sẽ có những nghiên cứu sinh khác đến tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này. Nhưng nguồn cảm hứng và ý tưởng của tôi thì chỉ có hạn, không thể dốc hết cho cậu, cũng phải để dành cho các thế hệ sau. Tôi tin cậu hiểu ý tôi, giống như trước đây khi tôi còn ở Đại học Lăn, tôi không bao giờ được phép chạm tay vào các công trình liên quan đến kỹ thuật. Khoa học không có biên giới, nhưng nhà khoa học thì có. Dù sao đi nữa, chúc mừng cậu tốt nghiệp thành công. Hy vọng cậu sẽ có một sự nghiệp rực rỡ hơn tại Đại học Lăn. Cũng mong cậu có thể lan tỏa ngọn lửa của tính toán vật liệu, để tôi có thể thấy bài viết của cậu xuất hiện trên nhiều tạp chí, thấy hình bóng của tính toán vật liệu trong các nghiên cứu mới. Newton im lặng hồi lâu, trong lòng cậu ta chợt dâng lên một nỗi bức bối. Dù toàn bộ các nghiên cứu trong thời gian làm tiến sĩ đều do chính cậu ta thực hiện, nhưng vai trò của Vệ Thiêm Hỉ trong việc định hướng đề tài cho các dự án nghiên cứu của cậu ta cũng không thể bỏ qua. Thậm chí, có thể nói rằng, nếu không có Vệ Thiêm Hỉ giúp cậu ta điều chỉnh hướng đi, cậu ta đã phải đi nhầm ít nhất 10 con đường vòng trong quá trình làm tiến sĩ mà đối với một nhà nghiên cứu, những đường vòng đó có thể là chí mạng. Newton đột nhiên cảm thấy hoài nghi chính mình. Sau khi mang theo những kiến thức học được từ Hoa Quốc trở về Đại học Lăn ở Thụy Điển, liệu cậu ta có thực sự tiếp tục làm nghiên cứu một cách suôn sẻ? Ngành khoa học vật liệu tính toán dựa trên hai trụ cột chính, lý thuyết toán học làm nền tảng cho tính toán và khoa học vật liệu hỗ trợ cho vật liệu. Lý thuyết toán học là điểm yếu của cậu ta, và nếu không có sự giải đáp của Vệ Thiêm Hỉ, cậu ta khó có thể đi được đến ngày hôm nay. Trong khi đó, khoa học vật liệu lại là thế mạnh của Hoa Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Đại học Lăn cũng có ngành khoa học vật liệu, nhưng liệu những thiết bị thí nghiệm của trường có đủ khả năng thực hiện các thiết kế mà cậu ta đã đề xuất? Câu trả lời rất có thể là không. Cách chương.